Án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 11. Thành Cối Kê, Hạng Lương khởi nghĩa. Hôm sau, Hạng Lương cùng Tịch vào gặp Ân Thông, cùng mưu phản thần khởi nghĩa. Tịch nổi giận nói: "Người với ta không giống nhau, nhà ta có tướng nước Sở là Hạng Yên, từng bị Tần hại, mối thù ấy thề không đội trời chung. Còn ngươi ăn lộc nước Tần, làm quận thú Cối Kê, lại dấy lên điều phản nghịch này, thật là bất trung quá lắm. Ta phải giết ngươi để răn những kẻ làm tôi mà bất trung." Rồi bèn rút gươm, túm ngay lấy Ân Thông. Gươm vừa vung, đầu liền rớt. Tịch cầm cái đầu giơ lên, nói lớn: "Ân Thông phản thần, không đáng cho làm quận thú. Nay ta đã giết rồi, xin đem ấn thủ trao cho Hạng Công chấp trưởng, lập làm chủ trong quận. Các người nếu có ai không phục, thì sẽ lấy cái đầu này làm lệnh." Bọn lại thuộc, lính tốt, ai nấy đều kinh hoàng, quỳ phục cả xuống. Bấy giờ có hai nha tướng là Quý Bố và Trung Ly Muội cùng bước lên sảnh đường trách rằng: "Vào đất người, giết chủ người, đoạt vị tự lập, ấy là phi nghĩa vậy." Tịch nói: "Ân Thông là phản thần, Hạng Công là nghĩa chủ, mượn đất Tần mà báo thù Sở là đại chí trong thiên hạ vậy. Nếu như tướng quân chịu theo, cùng đánh bạo Tần để lập lại hậu duệ của sáu nước, thì danh lưu sử sách, công lao bất hổ vậy, hà tất phải bo bo nghĩ đến một Ân Thông chứ?" Hai tướng bèn xuống thềm phục lạy, nói: "Xin theo sự chỉ huy của tướng quân." Hạng Lương bèn lấy hai tướng làm đô kỵ. 10 ngày thì các quận huyện đều nghe tiếng mà đến hàng, được tinh binh vạn người, ai nấy cùng sắp xếp bộ thuộc, thưởng phạt nghiêm minh, dùng bỏ đích đáng, mọi người chẳng ai không vui lòng tin phục. Một hôm, Quý Bố, Trung Ly Muội lại tâu rằng: "Hợp lực thì đủ để thành mưu, được tướng thì đủ để lập công. Nay lực tuy đã hợp, nhưng còn chưa có tả hữu để trợ giúp, e rằng thế cô chưa đủ để lập công vậy. Hiện ở trong núi Đổ Sơn, Cối Kê, có hai tướng là Hoàn Sở và Vu Anh, thống lĩnh 8.000 tinh binh, kêu gọi Sơn Lâm tụ tập, đều là những kẻ dũng mãnh, muôn người không địch nổi. Nếu như minh công được hai viên tướng ấy, thì có thể giúp sức được." Lương bèn sai Tịch đến mời hai tướng. Tịch cùng bọn Quý Bố đến thẳng Đổ Sơn. Trước tiên sai một tên tiểu hiệu giỏi ăn nói đến truyền lời rằng: "Tướng Sở là Hạng Lương sai tỷ tướng Hạng Tịch đến gặp tướng quân. Mình không mặc giáp, chỉ đem theo mấy kẻ tùy tùng, muốn trình bày điều đại nghĩa để cùng thành vương nghiệp." Hoàn Sở, Vu Anh nghe nói, bèn mời Tịch cùng Quý Bố vào gặp. Tịch nói: "Hiện nay nhị thế vô đạo, anh hùng khắp nơi nổi lên, thiên hạ chẳng ai không muốn tru diệt bạo tàn để giải nỗi lầm than cho dân chúng. Hai vị tướng quân có vũ dũng như vậy, chính nên vì thiên hạ mà trừ hại, cớ sao lại náu mình ở chốn Sơn Lâm, mai danh ở nơi khe núi, khiến cho chư hầu thiên hạ nghe được đều chê cười tướng quân là khiếp nhược. Nay Tịch theo Hạng Công tập hợp được tinh binh vạn người, cùng bàn việc đánh Tần, muốn báo thù cho sáu nước trừ bạo tàn này. Ngưỡng mộ uy danh hai vị tướng quân đã lâu, nay đến trình bày điều đại nghĩa, kính mời xuống núi cùng hợp lực đánh Tần. Nếu vương nghiệp mà thành thì cùng chung hưởng phú quý." Hoàn Sở nói: "Tần tuy vô đạo nhưng thế lực còn rất mạnh, nếu không có hùng tài cái thế, ắt chẳng đủ để đối địch vậy. Nay ngài muốn cử đại nghĩa, e rằng sức còn chưa đủ, xin được tỉ thí sức mạnh. Nếu ngài quả có sức mạnh muôn người, thì hai chúng tôi sẽ lập tức theo ngay. Nếu không thì sẽ như người ta nói, vẽ hổ chẳng thành, thành vẽ chó vậy." Tịch nói: "Xin theo tướng quân tỉ thí, sức ta đủ để đảm đương." Hoàn Sở nói: "Trước miếu Vũ Vương dưới núi có một cái đỉnh, không biết nặng mấy ngàn cân. Nếu ngài có thể đẩy đổ được, rồi lại dựng dậy rồi lại đẩy đổ, như vậy ba bận đẩy, ba bận dựng, thì ngài mới có thể gọi là vô địch được." Tịch nói: "Xin được qua đó xem." Nói rồi theo hai tướng cùng quý bố và đông đảo bọn tiểu hiệu đến trước miếu Vũ Vương, nhìn xem chiếc đỉnh ấy, thấy cao 7 thước, chu vi 5 thước, ước độ hơn 5.000 cân. Tịch xem qua một lượt, rồi sai một tên lính khỏe mạnh, lấy hết sức mà đẩy. Chiếc đỉnh không hề mảy may lay động, Tịch bèn vén áo bước lại, lấy sức đẩy một cái. Chiếc đỉnh lập tức đổ nghiêng, Tịch lại đưa tay đỡ dựng lại, liền lúc 3 lần đẩy đổ, 3 lần dựng lại, tựa như không thấy nặng là gì. Hai tướng mừng lắm, nói, sức ngài quả đủ để địch thiên hạ vậy. Tịch cười nói, thi thố sức lực thế này, chưa có gì là lạ cả. Rồi lại vén áo, đến bên chiếc đỉnh, đưa tay cầm lấy chân đỉnh, lấy hết sức, nâng mà đứng thẳng lên, đi vòng quanh đền 3 vòng, mà mặt không biến sắc, hơi thở không gấp, rồi nhẹ nhàng để lại nguyên vào chỗ cũ, quay sang nhìn hai tướng bảo, các ngươi thấy thế nào? Hai tướng cùng đến trước mặt Tịch, ôm lấy, nói, ngài đúng là thiên thần vậy, chúng tôi xin được theo hầu dưới trướng. Bọn tiểu hiệu đều lạy phục dưới đất, hô to, ngài thật là người phi phàm, dẫu đến bôn dục đời xưa, cũng khó so dũng mãnh được. Chú thích, bôn dục tức mạnh bôn và hạ dục, hai dũng sĩ đời xưa, mạnh bôn có thể nhổ được sừng trâu, hạ dục có sức mạnh nâng được 1.000 cân. Đọc tiếp. Hai tướng bèn mời Hạng Tịch và tất cả những người cùng đi vào trại, bày rượu khoản đãi, rồi ai nấy thu thập hành trang sẵn sàng, hôm sau đem hết binh mã cùng Tịch xuống núi. Đội ngũ đang đi, bỗng thấy một toán người kinh hoàng đang chạy tán loạn. Tịch thúc ngựa chạy tới gần, hỏi, dân chúng các ngươi làm sao mà sợ chạy như thế? Họ dừng lại trước đầu ngựa nói, ở ngoài biển Đồ Sơn, có một con rồng đen bỗng nhiên hóa ra con ngựa, ngày nào cũng đến thôn Nam Phủ hí giống, giày xéo lúa mã, dân chúng không thể ngăn được. Nghe thấy đại binh của tướng quân đến đây, xin hãy trừ hại giúp dân. Tịch cùng bọn hoàn sở mấy chục người đi bộ đến bên bờ đầm lớn, chỉ thấy con ngựa ấy trông thấy người đến, bèn kêu giống chạy tới, hai chân trước bốc lên khỏi mặt đất, khí thế như muốn đâm người. Tịch lớn tiếng thét to, sắn áo đi tới trước mặt nó, rồi lựa thế túm chặt lấy bờm ngựa, tung mình nhảy luôn lên lưng ngựa, phóng vòng quanh đầm hơn chục vòng. Con ngựa toát mồ hôi, sức mệt dần, Tịch bèn mắc cương giảm, chậm rãi đi 1-2 dặm, nó bèn không nhảy hất nữa. Dân chúng đều bái lại trước mặt, xin hỏi đại danh. Tịch nói, ta là hậu duệ của Hạng Yên, tướng nước Sở, họ Hạng, tên Tịch, tự là Vũ, nay cử nghĩa quân đánh Tần, nhân việc chiêu mộ quân sĩ mà tới đây. Trong đám đông có một ông già, vái dài đi đến trước mặt nói, chúng tôi nghe danh tướng quân đã lâu, may mắn này qua nơi thôn vắng này, dám mong tướng quân tạm cho quân sĩ đóng trú lại, và xin mời ngài vào xóm nhỏ uống trà, không dám làm mất nhiều thời giờ. Hạng Tịch bèn cùng bọn hoàn sở vào xóm, thi lễ xong xuôi. Ông lão ân cần mời rượu. Tịch hỏi, xin hỏi quý tính cao danh của Hiền Công, chưa từng biết nhau mà lại được ơn hậu ái của Hiền Công thế này. Ông lão nói, tôi họ Ngu, đứng hàng thứ nhất trong nhà, nên người ta vẫn gọi tôi là Ngu Nhất Công. Dám hỏi tướng quân xuân sanh bao tuổi? Tịch đáp, tôi năm nay 24 tuổi. Ngu Công nói, tướng quân đã có gia thất hay chưa? Tịch nói, còn chưa chọn vợ. Ngu Công lại nói, tôi tuổi đã cao mà không có con trai, chỉ được một con gái, sinh ra bẩm tính đã thông tuệ, u nhã điềm đạm, không dễ nói cười. Tuy là họ hàng trong nhà cũng chưa từng dễ cho gặp mặt, từ nhỏ đọc sách, hiểu được đại nghĩa. Khi mẹ nó sinh ra nó, mộng thấy có 5 con chim phượng kêu hót trong nhà, sau lớn lên biết rằng ắt hẳn quý hiển. Trong thôn tuy cũng có những con em nhà hào phú, nhưng đều ngu lậu, không đáng để sánh đôi. Vừa hay nay gặp tướng quân, sức nâng được đỉnh, dũng địch muôn người, sướng cử nghĩa binh, trí ở thiên hạ, ấy là bậc anh hùng cái thế vậy. xin đem đứa con gái nhỏ cho sánh đôi cùng tướng quân. Tịch lập tức đứng dậy, lạy hai lạy mà cảm tạ. Ngu Công bèn gọi Ngu Cơ ra gặp, chỉ thấy tư chất như Lan Huệ, thực là một trang quốc sắc vậy. Tịch bèn cởi cây bảo kiếm đeo bên mình ra đính ước, lại sợ rằng binh mã náo động, bèn truyền lệnh khởi hành. Về đến thành Cối Kê, Tịch đưa hai tướng vào gặp Hạng Lương. Hạng Lương trông thấy hai người ấy, tướng mạo anh hùng, vũ lực dũng mãnh, dẫn theo 8.000 tử đệ, thảy đều là quân mã tinh nhuệ. Tịch lại đem con ngựa hàng phục được, dắt qua dưới sân. Con ngựa ấy cao 6 thước, dài 1 trượng, thực là một con ngựa long mã vậy. Lương bèn đặt tên cho nó là Ô Truy. Tịch lại đem chuyện được hứa gả Ngu Cơ cho, nhất nhất kể lại một lượt cho biết. Lương mừng lắm, nói: ta từ khi khởi binh đến nay, chiêu nạp những người vong phản, lòng người đều thuận theo, như vậy thì sẽ chẳng khó mưu tính thiên hạ. Mấy hôm sau thì Lương sai người đến đón Ngu Cơ về Cối Kê, cho cùng thành thân với Tịch, lại đem theo cả người em họ là Ngu Tử Kỳ về theo trong quân mà nhậm dụng. Chưa đầy 10 ngày nữa, Lương lại tiếp tục chiêu tập những người đào vong khắp 4 phương, được hơn 10 vạn người, rồi cùng Tịch và các tướng bàn bạc việc đánh Tần, chọn ngày khởi hành. Phủ lão ở Cối Kê đứng chặt đường mà kêu rằng: ngài đi rồi thì lấy ai mà trấn giữ ở đây? Lương nói: khi trước tàn giữ Cối Kê chẳng qua là tạm mượn để đồn trú quân mã, mưu tính đại sự vậy. Nay đại quân đóng giữ lâu ngày, e rằng gây quấy nhiễu địa phương, vì vậy muốn sai qua sông đánh Tần để trừ khử bạo cường cho các ngươi. Ngày sau đại sự thành công, ta sẽ miễn tô thuế cho đất Cối Kê 10 năm. Các ngươi ai nấy hãy an tâm làm ăn như cũ, rồi tự sẽ có quận thú tốt đến đây làm chủ các ngươi vậy. Các phủ lão đều lạy phục dưới đất, không đành lòng cho đi. Lương phát binh khởi hành, theo đường lớn qua sông Giang đến sông Hoài, thì 3 quân không thể tiến được. Quân thám mã báo rằng, phía trước có một cánh quân chặn đường. Hạng Lương sai Tịch lên xem sao, chỉ thấy chỗ dựng cờ có một người cưỡi ngựa ra, uy vũ hùng kiện, phong thái lẫm liệt. Tịch nói: ngươi là ai mà dám ngăn cản đại quân? Người ấy nói: ta họ Anh, tên Bố, là người Lục An, từng nghe xuất quân phải có danh nghĩa mới gọi là chính binh. Ngươi xuất quân vô danh, lẩn lút qua Hoài Tây, hẳn là giúp trụ làm ác, cho nên ta chặn ngươi lại. Tịch nói: ta họ Hạng, tên Tịch, là hậu duệ của Hạng Yên, tướng nước Sở. Nay thấy Tần nhị thế vô đạo, khởi binh ở Cối Kê, thu hàng 8.000 tử đệ, tụ tập quân chúng 10 vạn để báo thù cho nước Sở, trừ lũ bạo tàn mà an thiên hạ, làm sao lại nói là vô danh? Hai bên còn chưa nói xong thì Hoàn Sở nghe thấy nói là anh Bố, đã dong ngựa ra trước trận, hô to lên rằng: anh tướng quân sao còn không xuống ngựa? Ta đã quy hàng Sở rồi, xin theo như lời ước cũ. Anh Bố thấy Hoàn Sở nói vậy, bèn xuống ngựa quỳ phục dưới đất. Tịch nói: hai ông hẳn là người quen cũ. Hoàn Sở nói: anh tướng quân là người vũ dũng, thiên hạ vô địch. Trước đây từng phải đến sửa sang Ly Sơn, nên bỏ trốn qua sông Giang đến theo tôi. Tôi bèn tư trợ cho tiền bạc, rồi cùng hẹn nhau rằng, nếu tìm được Minh Chúa, sẽ đồng tâm phủ tá để cùng mưu phú quý. Khi trước tôi có nghe anh tướng quân tụ nghĩa khởi binh ở đây, nhưng còn chưa nhận được thư, chẳng ngờ hôm nay lại gặp nhau. Bố nói: Sở tướng quân hưng nghĩa cử binh, vậy tôi xin cùng giúp sức. Tịch mừng lắm, bèn dẫn Bố đến gặp Lương. Lương mừng nói: ngàn quân dễ có, một tướng khó tìm. Nay được anh tướng quân như có được bức trưởng thành muôn dặm vậy. Bèn cùng hợp binh một chỗ rồi lên đường. Không biết việc phạt Tần thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.